Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1256 tự do phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, người báo danh sao? Cố Vân Hy đụng đụng Giang Vãn Thường cánh tay. Đương nhiên, Giang Vãn Thường gật gật đầu, sau đó nhẹ nhẹ thở phào một cái. Ta có chút khẩn trương. Cố lên, Hà Thanh Vũ đối với hai người lộ ra nụ cười. Nàng và cô Minh Nguyên cũng đến nơi này, thì ngồi tại chỗ bên cạnh. Nghe nói như thế Cố Vân Hy cũng có chút khẩn trương, nghĩ tới sẽ hai người cũng lại ở chỗ này quan sát, nhất thời cảm giác có chút xấu hổ lên. Nơi này rất náo nhiệt, lão bản để muốn tham gia người tại Ma Huyễn điện thoại di động báo cáo tên, lát nữa dựa theo tùy cơ trình tự bắt đầu. Bộ Ly Ca trong tay cầm Ma Huyễn điện thoại di động. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên mở cái trực tiếp, trừ hắn ra còn có không ít người cũng là như thế. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng rất nhiều, tự nhiên tồn tại rất nhiều muốn đi qua, nhưng bởi vì dạng này hoặc dạng kia nguyên nhân không cách nào đến khách hàng, nhìn trực tiếp liền trở thành tốt nhất đường lối. Lạc Xuyên nhìn một chút người tham dự số lượng gần trăm tên, số lượng này không hề ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Phải biết buổi tối hôm nay qua người tới đếm thế nhưng là hơn ngàn, tỷ lệ này hoàn toàn chính xác không cao. Chỉ có thể nói phần lớn người đều là tham gia náo nhiệt. Không bao lâu, hạng nhất khách hàng rất mau tới đến trên đài cao. Trong tiệm khách quen, Giang Thánh Quân, lúc này tâm tình của hắn không hề tốt đẹp gì, trên mặt biểu lộ cũng có chút cứng ngắc. Giang Thánh Quân căn bản không nghĩ tới cái thứ nhất thế mà lại là mình. Song song, lần này khẳng định phải mất mặt, chuẩn bị xong chưa, Lạc Xuyên hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào ban giám khảo nhân vật. Tốt, Giang Thánh Quân nuốt ngụm nước bọt, hắn cảm giác mình trong miệng 10 phần khô khốc, trái tim cũng đang nhanh chóng nhảy lên. Quảng cáo, Lạc Xuyên, một tiếng, nhẹ gật đầu. Hiện trường khách hàng cũng ào ào đã ngừng lại lời nói, hướng Giang Thánh Quân ném ánh mắt. Bắt đầu, Giang Thánh Quân đăng tràng biểu diễn. Bộ Ly Ca giảm thấp xuống thanh âm của mình, trầm mặc mười mấy giây, Giang Thánh Quân rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Cái kia, lão bản, biểu diễn cái gì? Lạc Xuyên trên mặt không có biểu tình gì, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Tự do phát huy, Giang Thánh Quân, tại sao cùng Bộ Ly Ca yêu cầu hoàn toàn khác biệt, lão bản ngươi làm sao không theo thói quen ra bài? Hắn cảm giác đầu óc của mình lúc này trống rỗng, khách hàng thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm cũng biến thành mơ hồ, có loại thân ở mộng cảnh mông lung cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại thật sâu hít thở mấy lần, tâm tình cái này mới chậm rãi bình phục. Vậy liền đến đoàn lão bản viết trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện đi. Giang Thánh Quân làm ra quyết đoán, ngón tay tại không gian giới chỉ phía trên lướt qua, tạo hình thon dài liệp đao bị hắn nắm trong tay, lưỡi đao lóe ra màu bạc trắng hàn mang, sáng đến chướng mắt. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh, giống như là đột nhiên biến thành người khác. Có thể đi đến ngươi trước mặt ta, ngươi so với ta tưởng tượng được cường. Hắn nói, thanh âm nhẹ nhàng, tựa như phía trước thật đứng đấy một tên đủ để cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Lạc Xuyên thoáng ngồi ngay ngắn, cảnh tượng trước mắt có chút vượt quá dự liệu của hắn, nguyên lai trong khách hàng có biểu diễn thiên phú nhiều người như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Caesar cùng Sơ Tử Hàng quyết đấu tràng cảnh, có người nhận ra Giang Thánh Quân biểu lộ nội dung cốt truyện thấp giọng kinh hô. Lạc Xuyên tại Khởi Nguyên đọc trung thượng truyền tiểu thuyết đổi mới tốc độ hoàn toàn như trước đây chậm, bị hoan nghênh trình độ hoàn toàn như trước đây cao. Chỉ cần là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng, đều là tiểu thuyết người đọc. Bây giờ thấy cái này cảnh tượng quen thuộc, tuy nói hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn tưởng tượng tràng cảnh tồn tại khác biệt nhưng vẫn như cũ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng là dừng ở đây rồi. Nói ra câu nói này trong nháy mắt Giang Thánh Quân như mũi tên nhọn xông ra, đao quang tung bay như kinh hồng. Lạnh lùng, cường ngạnh, mang theo hoàng đế giống như hiền hách uy nghiêm, tựa như liền trước mặt không khí đều muốn bổ ra. Giang Thánh Quân thực lực tại trong khách hàng tính toán là trung đẳng mức độ, tại linh lực gia trì dưới, hoa mỹ đao quang cơ hồ hóa thành kín không kẽ hở màn ánh sáng, thanh thế kinh người. Ngắn ngủi chiến đấu kết thúc, hắn thu hồi liệp đao, thở hổn hển mấy cái, nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, dù sao hắn cảm thấy rất tốt. Giang Thánh Quân lộ ra nụ cười, bước nhanh đi xuống đài cao, ở trong lòng hồi tưởng đến vừa mới tràng cảnh, nhịp tim đập lại thêm nhanh hơn không ít. Không nghĩ tới a, người có phải hay không trước đó vụng trộm luyện qua? Bộ Ly Ca có chút ngạc nhiên hỏi. Luyện qua cái gì, ta làm sao có thể sớm biết lão bản yêu cầu? Giang Thánh Quân giang tay ra. Nói cũng đúng, Bộ Ly Ca gật gật đầu, sau đó đem Ma Huyễn điện thoại di động ống kính chuyển hướng Giang Thánh Quân. Chư vị khán giả mời xem, đây chính là vừa mới vị kia đóng vai Caesar người, hiện tại để hắn cho các ngươi chào hỏi. Nhìn lấy cái kia nhanh tiến đến trên mặt mình ma huyễn điện thoại di động, Giang Thánh Quân khóe mắt không khỏi hơi hơi co rúm, trên mặt vẫn là gạt ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu. Sau đó lại có mấy người tham dự đi tới trên đài cao, là tên xinh đẹp nữ hài, khuôn mặt lạ lẫm, hẳn là bốn đại học viện học viên. Lạc Xuyên cho ra yêu cầu vẫn như cũ là tự do phát huy. Nữ hài sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, ấp úng nửa ngày, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Yêu Tử Yên nhìn ra nàng quận bách tiến lên mang theo nàng đi xuống, cười sờ lên đầu của nàng. Không có việc gì ai cũng sẽ khẩn trương. Nữ hài sợ hãi, một tiếng, cúi người chào nói tạ về sau, liền vội vàng về tới vị trí cũ. Nhân vật tuyển lựa vẫn như cũ bình thường tiến hành. Quảng cáo, sự thật chứng minh trước đó bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân biểu diễn, hoàn toàn là xác suất nhỏ sự kiện, người có thiên phú số lượng đều là thưa thớt. Tiếp xuống đại đa số khách hàng, tiến hành biểu diễn thậm chí có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Bất quá lòng tin ngược lại là đều tăng lên không ít. Dù sao mọi người biểu diễn đều là nát như vậy, chính mình cũng dạng này hoàn toàn bình thường được chứ. Đến mức bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân, cái kia hai là thiên phú hình tuyển thủ, không thể dựa theo tình huống bình thường đến xem. Lạc Xuyên đối với cái này sớm có đoán trước, dù sao cũng không thể trông cậy vào những thứ này, liền nghiệp dư cũng không tính khách hàng có thể có chuyên nghiệp diễn viên tố dưỡng. Hiện tại cũng là đại khái xác nhận cái diễn viên bảng danh sách. Đến mức diễn kỹ cái gì, chậm rãi tăng lên chính là, phản chính thời gian rất sung túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia khách hàng lúc này cũng đều hiểu điểm ấy, liền mình muốn đóng vai cái gì nhân vật đều không nói. Đến chúng ta, Cố Vân Hy nghe được Yêu Tử Yên thanh âm. Há, tới, Giang Vãn Thường gật gật đầu theo vị trí bên trên đứng lên. Đứng tại đài cao cùng ngồi tại vị trí trước cảm thụ là hoàn toàn khác biệt, loại kia vô số ánh mắt rơi trên người mình cảm giác tựa hồ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cố Vân Hy hé mắt chú ý tới đối với nàng ngoắc Hà Thanh Vũ, còn có bên cạnh sắc mặt uy nghiêm Cố Minh Nguyên, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Giống như cũng không hề tưởng tượng đến khẩn trương như vậy. Ấy, ngươi cảm giác thế nào? Cố Vân Hy thấp giọng hỏi. Có chút khẩn trương, Giang Vãn Thường thành thật trả lời. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.